Câu nói này khiến bọn Thiệu Đông Tử lờ mờ nhớ lại đám người mà họ đã nhìn thấy trên sông. Phải chăng do lúc đó Thiệu Đông Tử ăn nói không lễ độ nên họ đã dùng tà thuật này chăng? Thiệu Đông Tử sau khi biết được thì vô cùng sợ hãi, vội vàng ủng hộ Tạ Nam ngày mai rời ngay khỏi thị trấn Phổ. Dưới ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà, thị trấn Phổ càng trở nên xanh thẳm hun hút. Tại một quán ăn nhỏ, ông chủ đang miệt mài nấu các món ăn. Bà chủ nhiệt tình đứng chào mời khách, giới thiệu với hai người khách từ nơi khác đến loại rượu gạo nguyên chất uống rất êm do nhà mình tự nấu. Tô Khôn cũng đòi ngay một chén. Vừa mới uống một ngụm, khuôn mặt thanh tú đã ửng hồng lên. Thức ăn thì khá ngon, món cá rán lại càng tuyệt nữa. Vì thế cả ba người ăn uống no nê, thỏa thích. Họ đâu có biết loại rượu của quán này tuy không được tinh cất và lọc, nhưng nồng độ cồn lại rất cao. Cho nên Thiệu Đông Tử và Tạ Nam cũng thấy ngà ngà say cả rồi. Hơi men đang ngùn ngụt bốc lên đầu. Thanh toán tiền xong, họ loạng choạng bước ra khỏi quán, lại bước vào trong ngõ. Trời lúc này tối hẳn rồi, ngõ cũng chìm trong màn đêm. Thị trấn này tĩnh mịch đến mức còn có thể nghe thấy tiếng bước chân thưa thớt của ba người. Bất chợt, một bóng người xuất hiện ở góc phố phía xa, mặc áo trắng lập lòe, lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn. Tô Khôn căng mắt ra nhìn, chăm chú nhìn về phía trước. Kỳ lạ thay, bóng người đó hình như lướt đi rất nhanh, lại không phát ra tiếng động gì, cứ như là đang lơ lửng trên không và luôn duy trì khoảng cách nhất định với ba người họ, như thể là đang theo dõi họ. Tô Khôn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, gắng hết sức hít một hơi thật mạnh, vội nấp vào bên cạnh Tạ Nam, lấy tay kéo áo Tạ Nam. Thiệu Đông Tử quay đầu lại định nói gì đó với Tô Khôn, nhưng miệng cứ há hốc ra, chẳng nói nên lời. Tạ Nam và Thiệu Đông Tử cũng sợ hãi hoảng loạn vô cùng. Ba người đứng sát lại với nhau, hoang mang nhìn cái bóng trắng đột nhiên xuất hiện ngay ở phía sau. Bóng người đó đứng cách họ không xa lắm, lại vừa đúng chỗ để ánh đèn có thể chiếu lên mặt. Suýt chút nữa thì Thiệu Đông Tử hét toáng lên. Sau khi nhìn rõ bóng người đó là Giang Tự Độ. Trên mặt hắn xoa một lớp phấn trắng phau, lại còn dùng giọng điệu kỳ quái nói thêm một câu: "Là các cậu tự tìm tới phiền phức đây nha." Mồm hắn ta cong lên gò bó, bước ra khỏi chỗ có ánh đèn, rồi ném lại một câu: "Tốt nhất đừng nên quan tâm đến chuyện ở đấy." Thanh âm vẫn còn vang vọng, nhưng mà người thì đã biến mất. Tô Khôn vẫn bám lấy tay Tạ Nam, cắn chặt môi. Tạ Nam cũng không nói lời nào, chỉ còn Thiệu Đông Tử có vẻ chưa tỉnh rượu nên vẫn nhảy chân sáo, lần sờ các phiến đá xung quanh loạng choạng theo hướng Giang Tự Độ bỏ đi, rồi gào to lên: "Cái đồ giả thần giả thánh, tao đánh chết mày, cái tên vô lại kia." Nhưng cũng chẳng ích gì, vì kẻ điên Giang Tự Độ đã biến mất tăm rồi. Tạ Nam đã bình tĩnh trở lại nói: "Về rồi hãy nói." Ba người túm tụm cả vào nhau, vừa đi về phía trước vừa bật lửa nhìn xung quanh. Đi cũng đã khá lâu nhưng vẫn không tìm được cửa ngõ để ra khỏi con phố này. Bốn phía xung quanh tường như kéo dài hun hút đến vô tận. Những lỗ hổng trên tường đột nhiên phát ra ánh sáng. Các lỗ hổng khác nhau, chẳng có manh mối nào cả. Mãi đến khi mấy chiếc bật lửa đều đã hết ga, chẳng còn cách nào khác, họ đành phải mò mẫm đi theo ánh sáng lập lòe trong bóng tối mà tiến lên phía trước. Ma quỷ! Ý nghĩ này cứ lờn vờn trong đầu khiến Tạ Nam sợ hãi run lên cầm cập. Nhưng rõ ràng là chúng ta đang ở trong thị trấn Phổ, tại sao lại có thể lạc trong một con phố không có quá nhiều ngõ nhỏ như thế này? Thiệu Đông Tử trầm ngâm một lát rồi bảo: "Hay là chúng ta chạy ra nhé, chạy một mạch đến đầu, không chừng có thể thoát ra được đấy." Ba người liền cắn răng, lấy hết sức chạy nước rút về phía trước.